Chào mừng quý vị và các bạn đến với lại tập số 11, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Hậu Ly Du Hành Ký của số 4 của tác giả Hoàng Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Sắc mặt của Xương Cuồng khẽ hiện lên nét lo sợ, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn híp mắt nhìn về phía của Chí Dũng đang gắt gao nắm giữ. Thủ ấn miệng cười cười mà nói, Phật môn pháp khí quả nhiên là cường đại, thế nhưng tu vi của ngươi còn quá kém. Nếu món pháp khí này ở trong tay Vân Du Tường, thì có lẽ khó lòng thoát ra được. Xương Cuồng nói đoạn thì nhớ tới sự cố năm xưa, bản thân của mình bị Vân Du Tường kia lừa gạt, kết quả thân xác bị ném vào dị giới, còn hồn phách thì lăng bạt trên dương gian, khó khăn lắm mới tìm được lối vào dị giới. Nào ngờ khi đặt chân đến đây lại vô tình tự nhốt mình phía trong đại trận, chịu nỗi cô tịch suốt mấy trăm năm. Nghĩ đến đây thì lửa giận trong Xương Cuồng bạo phát, mặc cho toàn thân đang bị định trụ, hắn ngửa cổ gầm thét như muốn thể hiện sự uất hận tột cùng. Trường Phong, cậu nhanh một chút, Xương Cuồng này tuy bị thương nhưng lực lượng vẫn còn khủng bố lắm. Trần Kiên nét mặt nhăn nhó vì đang phải chống đỡ áp lực cường đại, mở miệng khó nhọc nói. Phía bên kia Chí Dũng cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn cảm nhận được mới chỉ thoáng chốc tiếp xúc mà Sa Già Đại Y đã bị yêu khí lấp đầy. Giờ đây thứ đang gắt cao định chủ Xương Cuồng chính là tín niệm vững chắc của Chí Dũng mà thôi. Xương Cuồng, người dám tổn thương gia gia nãi nãi của ta. Đang lúc Trần Kiên Chí Dũng trần vật chống đỡ áp bức to lớn của yêu khí thoát ra từ thân thể của Xương Cuồng phía xa, thành âm mang theo tức giận của tiểu thuyết chuyển tới. Cái đó một thân đại xà màu xanh biếc uốn lượn lao qua phía bên Sa Già Đại Y, tăng thêm một lần trói buộc đối với thân thể của Xương Cuồng. Nhìn thấy đồng bạn đang liều chết giữ chân Xương Cuồng, Trường Phong trong lòng không khỏi lo lắng. Quy điển song giản trong tay lóe lên lam quang của ngũ hành chính khí. Hắn vận lực hét lên miệng niệm chú ngữ, muốn bày ra sát chiêu mạnh nhất của mình, đem mượn nhờ ngũ hành chính khí đang phẳng phất trong đại trận, một kích tất sát đem Xương Cuồng chém giết. Còn lúc này Hoàng Linh Lý Phượng Tiểu Minh và hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc cũng tự thân thi triển lực tối đa của mình, muốn cùng mấy người Trương Phong hợp công đánh ra một kích cuối cùng. Phía bên kia Xương Cuồng nãy giờ tuy phải bộc phá tu vi, ngăn lại sức ép từ ba người Trần Kiên Chí Dũng cùng Tiểu Thúy, thế nhưng lúc này đứng trước một kích công của mấy người Trương Phong, hắn chẳng những không lo sợ mà còn cười ngạo nghễ, miệng thốt lên những người khinh miệt đến tột độ. Đám rác rưởi lũ phế vật, các người nghĩ sức lực nhỏ bé kia có thể làm gì ta? Yêu nghiệt phách lối, nếm thử thần khí của Đại Việt ta đi. Bàn nhược ba la mật tâm kinh, án mani bát di hầm. Hoàng Linh giờ phút này đây cũng tức giận đến cực điểm, nàng đem máu của mình nhỏ lên liên đăng vạc phổ. Chỉ thấy từ trong liên đăng một đoàn nghiệp hỏa hừng hực phóng ra, lửa từ nghiệp hỏa vốn đắt đỏ quạch, bây giờ lại có thêm tinh huyết của chủ nhân, kích phát, sắc đỏ kia lại nồng đậm thêm mấy phần. Tất cả hướng khuôn mặt gớm ghiếc của Xương Cuồng bao lại, lấy oán nghiệp nghìn năm của Xương Cuồng làm nhiên liệu. Thế lửa đã thịnh nay càng cường đại hơn, tuy rằng trong một chốc lát chẳng thể tổn thương thượng cổ tà vật bá khí, nhưng chỉ ít thì cũng cản trở tầm mắt của hắn, khiến hắn phải phân ra một ít tu vi ngăn đón, nếu không muốn bị nghiệp hỏa kia thâm nhập vào nội thể. Mấy người Lý Phượng thích Hoàng Linh liều mạng thì mau chóng bày ra chiêu số. Chẳng hạn của Lý Phượng từ trên không trung hạ xuống trói buộc cổ của Xương Cuồng. Hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc huyễn hóa ra chân thân, không ngừng dùng lông nhọn trên thân thể nhắm gương mặt quỷ dị đang bị nghiệp hỏa thiêu đốt bắn tới. Trường Phong, mau tới đi. Sau khi cả đám đã đồng loạt ra thay ngăn trở tầm mắt cùng thu hút một phần yêu lực của Xương Cuồng, Hoàng Linh vội vàng hướng Trương Phong mà hét lớn. Trương Phong vốn là một người bày ra kế hoạch, cho nên khi nhận thấy thời cơ đã đến, hắn chẳng hề chậm trễ. Tinh tú bộ pháp được thi triển tới mức tối đa. Toàn thân của Trương Phong chỉ khẽ lắc đã tiếp cận thân thể to lớn của Xương Cuồng. Thiên địa linh khí tụ quy điển, âm dương song giản vận luân phiên, hợp thành nhất kích tiên cư biến, triệu thỉnh thần minh nhập nhi tiên, lĩnh mệnh chu tả. Tiếng quát của Trương Phong mang theo sự phẫn uất to lớn. Hắn nghĩ tới thời khắc Lý Hồng hồn siêu phách lạc thì không khỏi quặn thắt trong lòng. Nơi đáy mắt của Trương Phong làm quàng cùng huyết quang lẫn lộn, nhìn qua thì vô cùng đáng sợ. Quy điện song giản trong tay của hắn chắp lại thành một, tỏa ra lam quang nồng đậm, nhắm một bên chân của Xương Cuồng toàn lực chém xuống. Nhân loại ngu ngốc, các ngươi nghĩ ta không nhận ra ý đồ của các ngươi hay sao? Chớ có vọng tưởng, là chớ vọng tưởng. Thành âm tự tin của Xương Cuồng vừa truyền đến bên tai, Trương Phong đã cảm nhận được một cỗ yêu khí cường hạn áp tới. Hắn còn chưa kịp đưa mắt nhìn lại thì trước mắt đã xuất hiện một bàn chân to lớn. Bàn chân nọ mang theo một cỗ yêu khí cường đại, đem đầu của Trương Phong đập mạnh xuống đất không ngừng đè ép. Sự đau đớn thống khổ khiến cho Trương Phong như đầm muốn ngất đi. Hắn cảm nhận được xương sọ của mình có dấu hiệu vỡ nát. Trong giây phút đầu óc của Trương Phong sáo rỗng mơ hồ, cứ như não bộ đang bị đè ép làm cho tổn thương. Tiểu tử, người nghĩ ta không nhận ra ý đồ của các ngươi sao? Đám tôm thép kia muốn phân tán đi sự chú ý của ta để ngươi ra tay. Nhưng với ta bọn chúng chẳng khác gì rác rưởi. Chút tu vi đó làm sao khiến cho ta bị tổn thương? Ở đây chỉ có ngươi là thực lực còn tốt một chút. Từ đầu ta vốn vẫn luôn để mắt tới ngươi. Xương Cuồng vừa dùng sức dẫm đạp lên Trương Phong, vừa liền cất tiếng chào phúng kế hoạch của hắn. Phía bên kia, phu phụ Trần Toàn Thượng Sư, sau một hồi dưỡng thương bây giờ khí lực cũng đã phục hồi mấy phần. Mắt nhìn thảm cảnh trước mắt của đám tiểu bối, hai người không khỏi lo lắng. Trần Toàn Thượng Sư dậm chân nói, đám nhỏ này thật là lỗ mãng, Xương Cuồng đâu dễ qua mặt như vậy, còn mẹ nó mau ứng cứu. Nói đoạn, Trần Toàn Thượng Sư vũ động phất trần lao lên. Quỳ nương trong lòng cũng lo lắng không thôi, vội vã theo sau. Chỉ có điều sự tình phát sinh tiếp theo khiến cho cả hai lão nhân không khỏi há mồm trợn mắt. Ngũ thức kiếm quyết diệt quỷ trừ yêu, phân hồn định phách chu diệt tà mị, Ngọc Hoàng chứng giám thiên địa soi sáng, cấp tốc thi lệnh chu tà. Chu ngữ mang theo hùng tâm trắng khí ngân vang, kế đó giữa không gian mịt mù chứng khí xuất hiện bóng kiếm chập trùng. Điều đáng nói ở đây chính là năm bóng kiếm đó thế mà lại thành công đem bàn chân to lớn đang đạp trên mặt của Trương Phong chém đứt, khiến cho một thượng cổ tà vật tu vi nghịch thiên phải gào thét lên thảm thiết, không ngừng tập tễnh thối lui về phía sau. Dương Soái làm tốt lắm. Ở dưới mặt đất, gương mặt bê bết máu của Trương Phong lộ ra một nụ cười. Thì ra từ đầu Trương Phong đã lường trước được Xương Cuồng kia không dễ lừa gạt, nhất định sẽ dồn sự tập trung vào bản thân mình, cho nên âm thầm phái Dương Soái lui về phía sau. Ngay khi mọi người tiến lên cản trở tầm mắt của Xương Cuồng, thì Dương Soái lẳng lặng tiến ra đằng sau. Đợi đến khi Xương Cuồng kia đáp bại, Trương Phong nhất định sẽ cho rằng bản thân của hắn toàn thắng và hiện tại sẽ chẳng còn ai có thể gây ra tổn thương cho hắn. Đúng lúc này Dương Soái sẽ ở phía sau đem tất cả thực lực dồn vào ngũ thức diệt hồn kiếm. Một kiếm chặt đứt liên kết của dây leo cùng mặt đất, dù chỉ là một chân cũng khiến thực lực của Xương Cuồng giảm đi rõ rệt. Ngươi lại dám dùng tính mạng để bẫy ta? Dưới sự kinh hãi đến tột độ, Xương Cuồng hướng về Trương Phong mà gằn lên. Trương Phong lúc này cũng từ dưới mặt đất bò lên, hướng ánh mắt giận dữ nhìn Xương Cuồng, dùng giọng nói lạnh như băng đáp: đối với kẻ có thực lực đỉnh thiên như ngươi, ta còn cách nào hơn sao? Hơn nữa đối với tà vật tàn ác như ngươi, thì dù cho có phải đánh đổi tính mạng, ta cũng quyết không nhíu mày mà đưa ra lựa chọn. Xương Cuồng, đã đến lúc ngươi phải đền tội rồi. Đền tội? Các ngươi quá xem thường Mộc Tinh thượng cổ này rồi đó. Xương Cuồng một đời ngang dọc tam giới, ngạo khí từ lâu đã thấu đến tận trời. Từ thuở sơ khai hắn chưa từng nếm trải sự nhục nhã như thế này. Sự tôn nghiêm của một tà vật chữ danh trong truyền thuyết bị đụng chạm, khiến cho lực quang nơi đáy mắt của Xương Cuồng đại thịnh. Hắn hiện tại đã thực sự phẫn nộ. Vốn dĩ chỉ là chơi đùa với các người một chút, nào ngờ lại nhận thấy sự vũ nhục này. Hôm nay nếu không dẫm nát đám nhân loại rác rưởi các ngươi, ta không phải là Xương Cuồng. Xương Cuồng liền hét lên giận dữ, đưa tay nắm lấy thân thể của Tiểu Thúy, kéo ra ngoài ý đồ xé rách. Chị Dũng cũng hoàng hồn nhận ra ý định của hắn, cho nên vội vã điều động Sa Già Đại Y buông thân thể của hắn. Cây đó bay lên quấn chặt lấy Tiểu Thúy, giúp nàng chống đỡ một đòn. Phía bên kia, Trần Kiên sắc mặt tuy đã trắng bệch vì cạn sức, nhưng vẫn gắng gượng thôi thúc ba tòa hư ảnh kim sơn ấn xuống, muốn vì hai người Chí Dũng Tiểu Thúy giải vây. Quả nhiên trước sự bền chắc của Sa Già Đại Y cùng uy áp của ba tòa kim sơn, Xương Cuồng cuối cùng cũng thành công buông thật Tiểu Thúy. Hắn dùng sức quăng quật thân thể của nàng về phía đám người của Trần Kiên, Chí Dũng cùng với Hoàng Linh Lý Phượng, khiến cả đám ngã nhào trên đất. Sức cùng lực kiệt mãi mà chẳng thể gượng đứng dậy. Chặt đứt một chân của ta thì sao? Dù gì ta vẫn còn một chân để hấp thu khí tức ẩn sâu trong lòng đất. Các người kết cục vẫn vậy, vẫn là phải chết trong tay của ta. Xương Cuồng sau khi đứt ra khỏi khống chế của đám người Trần Kiên Trí Dũng thì liền trừng mắt hướng Trương Phong mà quát, đoạn lê lết từng bước tập tễnh tiến dần qua phía hắn. Trương Phong nhìn thấy tâm trạng của đồng bạn thì không khỏi thở dài ảo não. Trận chiến trước mắt cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi. Đang lúc mà Trương Phong sầu khổ thì phía sau đầu vang lên tiếng nói của Trần Toàn Thượng Sư. Tiếp đó là bóng dáng của lão cùng với Quy Nương bước lên sóng vai cùng với hắn. Tiểu tử, mau đem hộp bát quái cho ta. Trương Phong có chút ngây ngần nhìn lão, nhưng rốt cuộc vẫn từ trong ba lô lấy ra hộp bát quái. Trần Toàn Thượng Sư cầm lấy hộp bát quái ở trong tay, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Quy Nương đoạn nói: chiếc hộp này xem như là tín vật của ta và bà. Hôm nay dùng nó từ chiến với Xương Cuồng kia một phen, để cho hắn biết sức mạnh chân chính của các bậc thần minh đất Việt. Quy Nương lệ nóng tràn mi, khẽ gật đầu một cái mà không đáp. Trương Phong nhận ra thần tình của phu phụ Trần Toàn thì có chút mơ hồ, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra ẩn ý ở bên trong. Đang lúc hắn định lên tiếng căn ngăn thì bóng dáng của hai người đã lao đi. Hộp bát quái trên tay của họ tỏa ra thần lực bức người liên tục đẩy lùi Xương Cuồng về phía hạch tâm của đại trận, nơi có gốc cổ thụ to lớn án ngữ che đẩy lối vào dị giới. Xương Cuồng sau khi bị đám người Trương Phong vây đánh chém đứt một chân thì thực lực cũng giảm xuống mấy phần. Tuy không yếu thế trước phu phụ Trần Toàn Thượng Sư, nhưng dưới thần lực cường đại thoát ra từ hộp bát quái, hắn nhất thời cũng không thể chống lại, rất nhanh bị dồn về phía góc cổ thụ. Là thần khí của Đại Việt sao? Thứ này rốt cuộc là gì đây? Xương Cuồng dường như cũng cảm nhận được tinh hoa của thiên địa toát ra từ hộp bát quái, khiến cho hắn nhíu mày quát lên. Phía bên kia, Trần Toàn Thượng Sư nét mặt mệt mỏi gắng gượng đáp: người muốn biết sao? Vậy mà to mắt ra mà xem thứ khiến cho ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Nói đoạn, Trần Toàn Thượng Sư liền vung tay, ném một bát quái lên không trung, cao giọng niệm chú ngữ. Ở phía bên kia, quy nương thấy vậy cũng ra sức niệm theo. Cứ như vậy, hai người vốn là chủ nhân thực sự của hộp bát quái, mỗi người một câu hoàn thành chú ngữ. Chỉ có điều chú ngữ này đem so với chú ngữ của Trương Phong tụng niệm lúc chu diệt Bạch Cốt Yêu Thi thì có điểm khác biệt một chút. Ngoài tám câu chú hình thành tám tầng của tháp báo thiên, còn vang lên bốn câu khác. Những câu chú còn lại chính là phần đáy tháp còn thiếu. Hay nói đúng hơn, tháp báo thiên mà Trương Phong tế ra ngày đó thực chất là chưa hoàn chỉnh. Thiên nhãn thần quang thấu niệm tâm, tâm bằng thanh tĩnh lặng như đầm, tứ phương thiên hòa soi bóng quỷ, nhất niệm thần lôi vọng sấm ngâm, cuồng phong vần vũ bay cắt bụi, nước lặng mặt sông hóa sóng gầm, núi non hùng vĩ tỳ hưu chấn, đình địa thạch căn ngàn cách âm, an nam tứ khí hiền thần thông, chu quỷ hàng yêu bất lưu tình, cáo thịnh thánh thần cư đất Việt, tụ khí vườn quanh tháp báo thiên, chấn. Một loạt chú ngữ thánh thoát vang lên trong đêm vắng, theo đó một thần tháp to lớn trên không trung cấp tốc hình thành. Từ dưới mặt đất, Trương Phong hai mắt mở trừng, miệng há lớn, nhìn đăm đăm vào thân tháp khẽ lẩm bẩm. Trời ạ, thì ra tháp báo thiên xác thực có 12 tầng tháp. Ngày đó mình cứ nghĩ lịch sử ghi chép sai lệch, hóa ra là do chú ngữ tổ tiên lưu lại vẫn còn thiếu 4 câu. Sự kinh sợ trong lòng của Trương Phong còn chưa lắng xuống, thì từ phía bên kia phu phụ Trần Toàn Thượng Sư đã ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động. Trương Phong vừa nhìn liền nhận ra Trần Toàn cùng với Quy Nương đã xuất ra hồn phách quán nhập vào thân tháp báo thiên. Bọn họ muốn dùng hồn phách tầm bổ thực lực trên thân tháp, một kích tất sát đồng quy vô tận cùng xương cuồng. Sư tổ! Trương Phong lắp bắp kêu lên. Phía bên kia, Tiểu Thúy dường như cũng nhận ra điều gì, nàng liền gào khóc thảm thiết, ý đồ gượng dậy bò qua phía bên này. Chỉ có điều uy áp bởi linh lực của tháp báo thiên là quá lớn, khiến cho nàng dù muốn cũng chẳng thể tiến lại gần. Ở dưới mặt đất, toàn thân của xương cuồng bị lực lượng cường đại của tháp báo thiên đè ép khẽ run lên. Thế nhưng dù sao hắn cũng là thượng cổ tà vật tu vi đỉnh thiên, dù cho tháp báo thiên có khủng bố đến đâu thì nhất thời cũng không thể đem hắn hoàn toàn đánh bại. Không thể nào, ta không thể cứ như vậy mà thua. Dưới sự sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm, xương cuồng gào thét gắng gượng điều động dây leo trên thân thể, cấp tốc sinh sôi. Nhất thời đem chu vi quanh thân 2 mét đều phủ xuống dây leo. Giờ đây vị trí xương cuồng đứng hồi nãy chẳng còn có thể nhận ra nhân dạng của hắn. Thay vào đó là một khối lớn dây leo đang không ngừng vươn lên không trung, bám lấy thần tháp mà quấn chặt. Ở trong thần tháp, hồn phách của Trần Toàn Thượng Sư cảm nhận được một cỗ yêu khí cường đại đang không ngừng thâm nhập vào thần tháp báo thiên, thì không khỏi sợ hãi trong lòng. Lão vội hướng Trương Phong đang ngây ngốc phía dưới mà quát lên. Tiểu tử ngốc, người còn đứng đó ngây ngốc cái gì? Ta và Quy Nương đã tận lực, giờ chỉ còn trông đợi vào ngươi. Nghe cho rõ, tháp báo thiên là thần khí không chỉ quán thâu nhật nguyệt trong thiên địa, mà còn dung nhập tinh hoa thần lực của các bậc thánh hiển nước Nam. Truyền thuyết lưu lại cứ mỗi lần có hồn phách mang linh khí cường hãn nguyện ý dung nhập vào thân tháp, một trong 12 tầng tháp báo thiên sẽ sinh ra một cỗ lực lượng cường đại. Cứ như vậy, nếu có 12 hồn phách mang linh khí tiến nhập, sẽ sinh ra 12 lần trùng kích. Hiện tại ta và Quy Nương xem đã dung nhập vào tháp, tạo thành 2 lần công kích của 2 tầng tháp. Tuy chẳng thể bạo phát lực lượng cường đại nhất của tháp báo thiên, nhưng xương cuồng kia lúc này cũng chỉ có hồn phách gắng gượng chèo chống. Người màu kích phát lực lượng kia đem xương cuồng chu diệt, tuyệt đối đừng để chúng ta hy sinh vô ích. Trương Phong bị những lời kia làm cho tỉnh táo trở lại. Sự đau thương qua đi, nỗi oán hận ập tới. Trương Phong nhận thấy thần tháp báo thiên đang dần bị dây leo quấn quanh, tựa hồ sắp bị nuốt trọn. Hắn trong lòng cũng là kinh khiếp không thôi, vội vã dùng sức lao lên, mượn nhờ thân pháp nhanh nhẹn cùng với những sợi dây leo to lớn, rất nhanh đã trèo lên đến đỉnh tháp. Vừa lên đến nơi thì Trương Phong đem ngón trỏ cắn rách, dùng máu của mình viết lên đỉnh tháp một chữ chấn. Kế đó rót nhập tất cả cương khí còn sót lại trong cơ thể và thần tháp, miệng quát lớn: An Nam tứ khí hiền thần thông, Chu quỷ hàng yêu bất lưu tình, Cáo thịnh thánh thần cư đất Việt, Tổ khí vườn quanh tháp báo thiên, chấn. Tiếng chấn từ trong miệng của Trương Phong phát ra cùng với tiếng gào thiết đình tài nhức óc của Xương Cuồng vọng tới, từ trong đám dây leo chẳng chịt. Tiếp đó một cơn phản chấn to lớn bạo phát từ đám tháp lan tỏa đem đất đá xung quanh thổi tung. Từng bó dây leo nãy giờ quấn chặt thân tháp cũng bị lực lượng cường đại đánh nát, không ngừng khô héo lăn nhành xuống dưới. Không, không thể nào. Từ trong đám dây leo phía dưới phát ra thành âm kinh hãi của Xương Cuồng, mà thấy đám dây leo phía bên trên bị linh lực cường đại của tháp báo thiên đánh nát. Hắn lại một lần nữa điều động tu vi, thúc đẩy dây leo bỏ lên. Chỉ là Xương Cuồng kia đã quá xem thường một trong An Nam tứ đại thần khí. Ngay khi đợt sóng xung kích linh lực kia áp mặt xuống đất, thì từ đáy tháp một gợn sóng linh lực khác lại sinh sôi, đem tất thảy dây leo đang bò lên, một lần nữa đánh nát toàn bộ. Theo sự lan tỏa của linh lực cường đại, dây leo không ngừng héo rũ, trong chớp mắt, chỉ thấy một vùng dây leo chằng chịt dần dần lụi tàn, để lộ ra một gốc cây cổ thụ đã mục nát toàn bộ. Trên không trung tháp báo thiên bị hai lần lực phản chấn của lực lượng kia đẩy lên, tựa hồ như là đạt tới lưng chừng của ngũ đỉnh. Phía bên trên đỉnh tháp lúc này Trương Phong đang thất thần khi nhìn thấy một thứ quen thuộc mà trong mỗi giấc mơ của hắn đều hiện ra. Hang động kia không lẽ là nó? Mắt nhìn thấy cửa hang động trên lưng chừng ngọn núi cao nhất của ngũ đỉnh, toàn thân của Trương Phong chấn động. Hắn nhận ra kia chính là miệng hang mà ngày đó hắn đuổi theo thủ yêu tiến vào. Đang lúc Trương Phong còn đang mơ hồ thì từ trong hang sâu, một cỗ hấp lực phóng ra, quấn chặt lấy hắn mà không ngừng lôi kéo. Toàn thân của Trương Phong cứng đờ như là bị cỗ hấp lực kia khống chế. Hắn ra sức giãy giụa nhưng mà vô lực. Cứ như cỗ hấp lực nọ là một thứ lực lượng của thiên địa quy tắc vậy. Là chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác này giống như hấp lực của thời không ngày đó. Không lẽ ở trục thời gian của mình có người mở ra vết nứt? Còn mẹ nó, mình lại sắp trở lại thời đại của mình rồi hay sao? Đang lúc mà Trương Phong khẩn trương tự vấn thì ánh mắt rơi vào khoảng không bên dưới. Chỉ thấy tháp báo thiên đang tàn mát đi linh lực từ từ hạ xuống. Phía dưới tháp thân thể Trang Pha đã lộ ra trong đám dây leo. Bên cạnh của hắn là bóng dáng mờ ảo của một thân cây chiên đàn to lớn. Bất chợt trên thân cây xuất hiện một khuôn mặt quỷ dị của Xương Cuồng. Hắn nhếch mép hướng của Trương Phong cười khinh miệt đoạn gằn lên: Nhất định ta sẽ trở lại, đem theo lực lượng to lớn của dị giới đổ sát nhân gian. Trương Phong, ta nhớ rõ tên của ngươi. Dứt lời thì hồn phách của Xương Cuồng nhắm vết nứt hư không tại vị trí của gốc cổ thụ đã mục nát kia lao xuống. Tháp báo thiền cũng cùng lúc đè ép đem vết nứt hư không nối liền dị giới và dương giới bịt lại. Nhìn thấy một màn kia thì Trương Phong trong lòng tuy đau xót cho sự hy sinh của phu phụ Trần Toàn Thượng Sư, nhưng chỉ ít Xương Cuồng đã bị đánh lui, Tiểu Thúy cùng đám đồng bạn của hắn xem như đã an toàn. Nghĩ đến đây thì Trương Phong đưa mắt nhìn về phía đám người của Trần Kiên, chỉ thấy tất cả hiện tại vẫn còn đang ngây ngốc, ngồi trên đất nhìn theo bóng dáng của hắn. Hấp lực ngày một lớn, tựa hồ như là sắp đem Trường Phong hút vào bên trong. Dường như cảm nhận rõ điều này, lại đoán biết thời gian của mình ở thời đại này không còn nhiều. Trường Phong lớn tiếng hướng đám đồng bọn mà hò hét: "Các huynh đệ nhớ kỹ, chuyện sinh trăm kiếp cũng nhất định phải tìm ta, kết tóc lương duyên muôn kiếp làm huynh đệ." Nói đoạn, Trương Phong liền hướng ánh mắt nhu tình nhìn về phía Tiểu Thúy, nhưng trong mối tơ lòng hỗn tạp khiến hắn chẳng nói thành lời. Hai mắt của hắn chạm nhau thay cho lời ly biệt, lưu luyến mãi ánh mắt mới chịu rời đi. Trương Phong một lần nữa hướng ánh mắt nhìn quanh, chiến trận phía ngoài cửa trận đã kết thúc. Tam đại hộ pháp chết hai còn một, đang dẫn theo đám yêu thú yêu linh còn sống chạy tứ tán. Thường thanh phái ngoài Mã Lân trốn chạy hồi nãy cũng chẳng còn ai. Bất chợt ánh mắt của Trương Phong bị khói lửa phía xa làm cho chú ý. Hắn đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy phía xa, nơi thành Quý Hóa khói lửa đang mù trời, văng vẳng trong không trung là tiếng binh đao chát chúa. Lẫn trong đó là âm thanh quen thuộc của Thái Tông đang ra sức cổ vũ sĩ khí của đại quân. Các huynh đệ tiến lên, lúc còn sống thì anh dũng xa trường, khi chết đi thì cũng trở thành anh linh sông núi, người Việt chiến tử vì Đại Việt để non sông mãi mãi trường tồn, giết. Nghe thấy những lời hào hùng kia thì nội tâm của Trương Phong không khỏi vui mừng. Chỉ ít thì lịch sử không sai, Thái Tông không những là bậc minh quân nhân từ mà còn là chiến lược gia vĩ đại. Thế nhưng sự vui mừng kia chẳng kéo dài được bao lâu, khi bất chợt Trương Phong sực nhớ ra điều gì, hắn hướng đám người của Trần Kiên mà gào lên. Nhắn với Thái Tông, hắn tuyệt đối không được tiến tới lệ... Dường như ý nghĩ muốn đem tình cảm cá nhân thay đổi lịch sử của Trương Phong đã bị trời già đoán được, vậy nên câu nói của hắn còn chưa trọn vẹn, thì toàn thân đã bị cỗ hấp lực nọ kéo vào hư không thăm thẳm. Tất thảy sự vật quanh thân của hắn trở nên mông lung, đầu óc quay cuồng chẳng còn cảm nhận được điều gì. Tiểu Phong, hắn... Tiểu Minh nhìn thấy Trương Phong mất dạng trong không trung thì liền sợ hãi lắp bắp không thành tiếng. Tiểu Thúy ở bên cạnh nước mắt lưng tròng thở ngắt ra một hơi mà đáp: "Có lẽ đã trở về thời đại của chàng ấy, xuyên không sao?" Đám người của Trần Kiên ai nấy đều ngơ ngác cùng lên tiếng. Bọn họ đều biết Trương Phong vốn không phải là thời đại này, nhưng đến hiện tại khi thấy hắn biến mất ngay trước mắt, ai nấy đều không khỏi bị dọa sợ. Nhất thời cũng đều quên đi câu nói cuối cùng của Trương Phong, mà cho dù có nhớ thì từng đó ý tứ, có lẽ chẳng giúp Thái Tông thoát khỏi số mệnh đã an bài. Trương Phong đi rồi, nơi đại trận chỉ còn lại Trần Kiên cùng những người khác, ai nấy sau một hồi sầu khổ thì đều chấp nhận sự thật. Trước mắt dìu nhau rời đi, duy chỉ có Tiểu Thúy là vẫn đứng im bất động. Hoàng Linh thấy vậy thì vội hỏi: "Tiểu Thúy, cô không đi cùng chúng ta sao?" Tiểu Thúy lau đi nước mắt trên mặt tiến đến bên tháp báo thiên, vẫn còn đang sừng sững phong ấn lại khe nứt hư không, nối liền dị giới và dương giới, lặng lặng đáp: "Ta muốn ở lại đây với Gia Gia nãi nãi, bà chúng ta cùng nhau chờ đợi Trương Phong tìm tới." Nói đoạn, Tiểu Thúy huyễn hóa ra chân thân đại xà, uốn mình cuốn lấy thần tháp báo thiên, lập lòe nơi đáy mắt xanh biếc của nàng như là ẩn chứa chờ mong. Nàng muốn thủ hộ nơi đây, hy vọng rằng mấy trăm năm sau sẽ lại một lần nữa được gặp Trương Phong ở chính trục thời gian của hắn. Hoàng Linh hiểu rõ tâm tình của Tiểu Thúy cho nên khẽ thở dài, đoạn nói đến nếu thời gian sẽ tới thăm nàng, sau đó xoay người rời đi cùng đám người của Trần Kiên. Bọn họ muốn trở lại hội họp cùng những nhân sĩ huyền môn chính phái, cùng nhau đem động huyệt nơi chân núi thanh trừng sạch sẽ, triệt để phá đi đại trận đất tồn tại gần 1.000 năm. Đại chiến âm huyệt thứ 5 kết thúc, đại trận bị phá long mạch cũng vì vậy mà mất đi khống chế. Long khí một lần nữa đại thịnh trên đất Việt, để rồi những năm sau đó, một thời kỳ hồng đức thịnh thế của Đại Việt được mở ra, đánh dấu những mốc son chói lọi của một chiều dài lịch sử nhất của nước Nam. Khe sáng này rốt cuộc là thứ gì? Nói mau. Phía bên trong hang động trên lưng chừng núi Phan Xi Phăng có tiếng quát hỏi vang lên, kéo theo là thanh âm méo mó của thủ yêu. Chủ nhân, ngươi không nhận ra sao? Ta là thủ yêu nô bộc của ngươi. Vơ vẩn, ta đường đường là thiên kim của Lý gia, một trong ngũ đại gia tộc của huyền môn Việt Nam. Làm sao lại là chủ nhân của ngươi? Còn không nói ra sự thật, đừng trách ta khiến ngươi hồn phi phách tán. Ta nói thật mà chủ nhân, ngươi mới rời khỏi 2 năm sao lại quên ta? Đối diện với thủ yêu lúc này là một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, nhìn qua tuổi độ 16. Nghe thấy những lời kia thì nét mặt băng lãnh của cô có chút nhăn lại, không nói 2 lời. Một kiếm trực tiếp đem thủ yêu kia chém giết. Đoạn đứng lên tiến về khe sâu thăm thẳm, đang toát lên quang mang rực rỡ quan sát. Bất chợt từ miệng khe sâu xuất hiện một khối màu đen đang lao vụt tới. Theo bản năng, cô gái nọ vùng chân đá mạnh. Nào ngờ cẳng chân thon thả của cô vừa chạm vào vật kia đã bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy lui ra đằng sau mấy bước, kèm theo đó là tiếng kêu rên của một người. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, cô gái nọ tiến lên quan sát khối đen vừa nãy, nhận ra đó là một người thanh niên, trên thân toát ra khí tức của nhân loại, lại còn đang bè bết máu thì cả kinh hô lên: anh không sao chứ? Người thanh niên nọ không ai khác chính là Trương Phong. Hắn mê man trong hư không thăm thẳm, chẳng biết qua bao lâu cuối cùng cũng trở về. Thế nhưng vừa mới trở lại đã bị người ta đạp cho một cước, khiến cho hắn đang mê man cũng phải tỉnh lại vì đau. Nơi này là... Dường như vẫn còn chưa tin tưởng mình đã trở về đúng thời đại, Trương Phong hai mắt nhắm nghiền nhỏ giọng hỏi. Cô gái nọ nghe hắn nói vậy thì nhớ đến cách mà hắn xuất hiện vừa nãy, có chút cảnh giác liền hỏi. Anh rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện, không lẽ là ẩn tu phía dưới khe sâu? Thế người kia không trả lời mà còn hỏi lại, Trương Phong có chút không nhịn được, mở chừng đôi mắt đang định mở miệng thì chợt im bặt. Ánh mắt của hắn như là cô đọng lại trên nét mặt cô gái kia. Nội tâm của Trương Phong trào lên một nỗi niềm khó tả, trong đầu sản sinh vô vàn suy nghĩ. Không lẽ tất thảy những gì xảy ra ở thời đại kia đều có tác động đến thời đại này sao? Câu nói không rõ ý tứ của Trương Phong khiến cô gái trước mặt của hắn có chút mơ hồ, nhưng không đáp như chờ đợi, hắn nói rõ hơn. Thế nhưng đáp lại sự chờ mong đó của cô chỉ là 2 hàng lệ nóng lăn dài trên má của Trương Phong. Giờ đây nội tâm của hắn sống dậy vô cùng, bởi lẽ người đang đứng trước mặt lúc này chính là Lý Hồng, một Lý Hồng mang hình hài của nhân loại. Nàng quả nhiên đã luân hồi chuyển thế tìm ta, Hoàng Thiên xem chừng vẫn có mắt. Trương Phong như là hiểu ra tất cả, có lẽ nhúm tóc kia đã lưu giữ mối lương duyên của hắn cùng Lý Hồng đã trải qua nhiều đời. Để rồi khi mà Lý Hồng chuyển thế đến trục thời gian của hắn, cơ duyên xảo hợp đã khiến nàng tìm đến nơi đây, đem thủ yêu chém giết mở ra hư không liệt vùng, kéo hắn trở về. Dưới sự xúc động vô bờ bến, Trương Phong không kìm được cảm xúc mà kéo đầu cô gái nọ xuống hôn. Bờ môi nóng ấm quen thuộc khiến hắn càng thêm đoán định, người trước mặt chính là Lý Hồng không thể sai được vào đâu. Nhưng sự tình phía sau khiến hắn chắc chắn hơn. Ai, cái tên biến thái này sao ngươi dám? Cô gái nọ dùng sức đẩy Trương Phong, thuận tay tát mạnh vào khuôn mặt đang thấm đẫm nước mắt của hắn. Trương Phong bị đánh đau thì choàng tỉnh, hắn nhận ra vừa nãy mình đã quá lỗ mãng, bởi lẽ Lý Hồng trước mắt hắn thực chất đã chuyển kiếp nhiều đời, đến hiện tại mới có thể mang hình hài nhân loại. Có lẽ ký ức năm xưa của nàng đã bị canh mạnh bà tẩy rửa, hóa chăng chỉ có búi tóc ngày đó nàng mang theo trở thành sợi dây duyên phận, đưa nàng một lần nữa đứng trước mặt của mình. Suy nghĩ thấu đáo, Trương Phong đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên thân, chắp tay cùng kính thị lễ. Nào ngờ bộ dáng chính chủ của hắn lại khiến cho cô gái kia thiếu chút phì cười, đoạn nói: nhìn anh ăn mặc cũng thật kỳ quái đi, định hóa thân kiếm hiệp cổ trang sao, lại còn bày ra cái tư thế kia, Anh rốt cuộc là cây giống gì vậy? Trường phòng nghe cô gái kia nói vậy, lại thấy cô gái ăn mặc theo phong cách hiện đại, mới sực nhớ ra mình xuyên không trở về thời đại. Hắn có chút lúng túng. Vừa nãy thật xin lỗi cô, là tôi lâu ngày mới gặp phụ nữ mà lại là phụ nữ xinh đẹp như vậy, cho nên nhất thời không kiềm lòng được. Cô gái kia nghe hắn khen mình xinh đẹp thì cao hứng, tạm quên đi nụ hôn cướp giật vừa rồi, vui vẻ giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi tên là Lý Đinh Lam, là người của Lý gia, anh khổ tu nơi Thâm Sơn Cùng Cốc, không biết là cao đồ của gia tộc nào. Lý Linh Lam, cái tên nghe thật đẹp. Trường phòng hai mắt ẩn chứa nhu tình nhìn Lý Linh Lam đối diện mà nói. Bất chợt như là nhớ tới điều gì, hắn vội hỏi. Vừa nãy cô nói mình là người của Lý gia, còn hỏi tôi là người của gia tộc nào phải không? Lý Linh Lam nghe vậy thì có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Cái tên này có phải là thần trí có vấn đề hay không? Nghĩ vậy cho nên cô vẫn nhẹ gật đầu xác nhận. Thế vậy Trường Phong trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Từ khi nào mà huyền môn lại xuất hiện nhiều gia tộc như vậy? Không lẽ mình ở thời đại kia gây sóng gió, dẫn đến lịch sử huyền môn cũng thay đổi nhiều như vậy sao? Suy qua nghĩ lại, Trường Phong quyết định lên la hỏi Lý Linh Lam tình huống của giới huyền môn hiện tại. Lý Linh Lam là người cởi mở hòa đồng, thì hắn hứng thú với giới huyền môn thì cũng chẳng giấu giếm, mà đem tất cả thâm căn cố đế của giới huyền môn nói ra một lượt. Theo lời của nàng, ngũ đại gia tộc của huyền môn Việt Nam đã có niên kỷ tồn tại lâu đời, nhà nào cũng có bối cảnh to lớn. Ngoài ngũ đại gia tộc còn có các môn phái và các tiểu gia tộc phân bố khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, Lý Linh Lam còn nhấn mạnh một điều khiến Trương Phong trong lòng không khỏi kinh hãi. Đó là nội đạo phái của hắn thế mà lại bị cả giới huyền môn bài xích, xem ra là tà đạo. Tất thảy môn đồ đều bị tiêu diệt. Ngũ đại trưởng môn cũng ẩn giật đã rất lâu chưa từng xuất thế. Đứng trước sự việc ẩn chứa nhiều thâm cơ bí hiểm ấy, thì Trương Phong trong lòng âm thầm quyết định bản thân sẽ phải tìm hiểu rõ nguồn cơn, đem nội đạo phái Chấn Hưng để lại một lần nữa phát dương quang đại, dẫn dắt huyền môn thành chừng dị giới. Trò chuyện một hồi lâu, Trương Phong cùng Lý Linh Lam rời khỏi hang động, không quên đem trận pháp cường đại nhất của Trương gia là Thất Tinh Thông Linh Thạch trận phong ấn lại vết nứt hư không, tránh cho tà vật từ thời đại kia xuyên qua hư không làm nhiễu loạn thời đại này. Phải rồi, tôi còn chưa biết tên của anh. Trên đường xuống núi, Lý Linh Lam luôn miệng cười nói. Trường Phong thấy vậy thì không khỏi nhủ thầm. Cô gái trước mặt xét về tính cách thì đối lập hoàn toàn với Lý Hồng Băng lãnh ngày đó. Thế nhưng tận sâu nơi đáy mắt của Lý Linh Lam, Trường Phong vẫn nhìn ra sự thuần khiết thân thuộc. Điều khiến cho hắn nguyện ý ở bên bảo bọc cô, dù là trăm kiếp vạn kiếp. Tôi họ Trương, tên một chữ Phong, Lý Linh Lam. Cô nhất định phải nhớ rõ hai chữ này. Lý Linh Lam nghe thấy tên của hắn thì khựng lại một nhịp, đưa mắt nhìn sang. Trường Phong nhận ra trong ánh nhìn của cô ta xuất hiện một tia mơ hồ, cứ như bản thân của Lý Linh Lam đang lướt qua một luồng hồi đức nào đó. Hắn khẽ mỉm cười không nói gì mà tiếp tục tiến lên, bỏ lại sau lưng ánh mắt có chút mơ hồ của Lý Linh Lam. Trường Phong, sao cái tên này sao mà quen quá? Dường như là mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Trương Phong, Trương Phong. Thưa quý vị, cuốn số 4 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.